xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 399 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương hiện tại đang bị hai tên cường giả của huyết điện truy sát, đó là Huyết Tứ và Huyết Ngũ. Lúc này thì khi mà rơi vào tình thế cam go, bất ngờ có một người đã đến dường như là giải cứu Vân Phi Dương. Và người này là ai? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thành thì hãy cố gắng ủng hộ nhớ cho mình bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn nữa với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập truyện số 399 có tựa đề Hồng Đế, Hắc Đế liều mình tương trợ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột nhiên, mép của không gian xuất hiện hỏa diễm, giống như là có thể thiêu đốt hết thảy. Trong nháy mắt phá đi phong ấn chỉ lực, chỉ thấy một đạo ánh hồng vọt tới, quát lên: "Dám tổn thương tới đồ đệ ta!" Khi đang nói chuyện, thì một đạo hỏa trụ nối liền trời đất vọt thẳng tới Huyết Ngũ. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng trong nháy mắt đã đến cực hạn. Biến cố này rất đột ngột, khiến cho Huyết Ngũ bất ngờ. Trong lúc vội vã, hắn ngưng tụ ra pháp tác chỉ lực nghênh đón. Một tiếng nổ vang thật lớn vang lên, toàn bộ vũ trụ giống như là nổ tung. Xoạt, Huyết Ngũ bay ra từ bên trong biển lửa, đình trệ giữa không trung, ánh mắt dần dần trở nên lãnh lệ. Ngay ở phía đằng trước, Hồng Lão Quái ngạo nghễ đứng ở trong biển lửa, quanh thân lóe ra lực lượng cuồn cuộn, khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là quân lâm thiên hạ. "Tiền bối!" Phật Vi Dương mừng rỡ. "Đồ nhi!" Hồng Lão Quái vất một tay lên, hỏa diễm hóa thành thác nước ngưng tụ trong tinh không, nói: "Có vị sư ở đây, người nào cũng không thể nào khi dễ người." Vân Phi Dương rất cảm động, mình cũng không có bài hắn làm thầy, tại ngay thời điểm nguy cấp đến đây tương trợ, thật là khiến cho người ta cảm động. Huyết Ngũ lạnh lùng nói: "Hồng Đế, tán tù một giới như người lại muốn làm địch với huyết điện ta sao?" Hầm Lão Quái lạnh lùng nói: "Các người giết ai, Lão Phu sẽ không có quản đến. Thế nhưng duy trì không thể nào giết khi dễ đổ nhì ta. Nếu không, coi như là có liều cái mạng già này, thì ta còn sẽ cùng phải cùng với huyết điện các người đấu một trận." Đằng sau Hầm Lão Quái, lúc này có tiếng cười vang lên. Thì thấy, liền thấy Hắc Đế bay đến. "Lão già hòa, bà đấy lần đầu tiên nhìn thấy người có huyết tính như vậy." "Người làm sao lại tới?" Hồng Lão Quái cau mày. Hắc Đế thản nhiên: "Đồ nhì gặp nạn, sư tôn như ta làm sao mà lại có thể ngồi yên không quan tâm tới." Khắc khắc, Huyết Ngũ quái dị cười: "Hai vị phải suy nghĩ cho kỹ, vì một tên đồ nhì mà liên lụy đến tính mạng của mình, không đáng." Hắc Đế lạnh nhạt nói: "Đồ nhì gặp nguy hiểm, sư tôn như ta nếu như ngồi yên không quan tâm tới, làm sao có thể làm gương cho người khác." "Nói hay lắm." Hầm Lão Quái nói: "Hắc Lão Quái, hai người chúng ta đấu vài vạn năm, ngày hôm nay phải liên thủ cùng với võ giả huyết điện thần bí khó lường này đánh một trận thật tốt." Hắc Đế sảng khoái đáp ứng. Hai tay của Hồng Lão Quái hiện lên hình thác thiền, trong nháy mắt hỏa diễm nóng rực bao phủ một khu vực lớn, hình thành ra viêm thiên vực cực mạnh. Một tay Hắc Đế thì đánh ra kết ấn, thi triển ra đại hắc thiên thôn phệ thuật, ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ trên không. Hai người đều lấy ra át chủ bài, một bên che chở cho Vân Phi Sương, một bên thì trấn nhiếp huyết điện cường giả. Huyết Ngũ cười lạnh: "Đã muốn xen vào việc của người khác như vậy, phải thể cùng với đồ nhì xuống địa ngục đi." Xoạt, hắn lập tức hóa thành một đàn lưu quang xông vào bên trong biển lửa. Ánh mắt của Huyết Tứ dương lên, khóa chặt Hắc Đế, đột nhiên oanh ra một quyền, hình thành ra quyền ấn cường thế công tới. Bốn cường giả trên đế trong nhà mắt mở ra một màn kịch chiến ở bên trong vũ trụ vô tận, năng lượng cường thế nhiều lần xuất hiện, nhìn từ xa giống như là pháo hoa nở rộ. Vật vì giường núp ở trong, ở phía xa quan sát đến thầy. Thầy nhưng cũng dần dần nhíu mày, bởi vì Hồng Đế và Hắc Đế tuy rằng lấy ra thần thông nhưng vẫn ở vào thế hạ phong. Mới đầu còn không rõ ràng, càng đánh càng nhìn ra. Huyên Ngũ và Huyên Tứ là cường giả cấp đường chủ của Huy Điện. Thực lực của bọn hắn có thể là phần cao thấp cùng với tộc trưởng các tộc. Hồng Đế và Hắc Đế y vào thần thông mạnh hơn trưởng lão, thế nhưng làm sao có thể đấu qua được. Oanh! Một tiếng bạo hưởng truyền đến. Ở dưới trọng quyền của Huyết Ngũ, tinh không biển lửa bị đuổi tản ra, dần phai mờ vào hư vô. Phốc! Hồng lão quái phun ra một ngụm máu, ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới, võ giả Huyết Điện có thể tùy tiện phá đi phiền thiên vực của mình. Nơi xa, Hắc Đế cũng bị Huyết Tứ oanh một quyền. Vòng xoáy ngừng tụ vỡ nát, cả người bay mạnh ra bên ngoài. Sao mà dị thường là khó coi. Huyết Ngũ cười quái dị. Thần thông mà hai vị trước mặt hai người bọn ta hoàn toàn không có đáng chú ý tới. Vẫn là mau cút xéo. Không có nên ở chỗ này làm vương víu tay trần. Hồng Đế cùng với Hắc Đế nhìn nhau, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Một lần nữa thì triển ra thần thông của mình, cùng kêu to. Đồ Nhi, mau chạy. Ta không thể đi. Vật Vị Sương chân thành nói. Hai vị tiền bối liều mình đến bảo vệ, cứ như vậy rời đi, hắn làm không được. Chết này. Huyết Ngũ cùng với Huyết Tứ một lần nữa lại giết tới. Pháp tắc chỉ lực khủng bố bao phủ cả mạng lớn vũ trụ, đồng thời bộc lộ ra khí thức âm tà, khiến cho người ta rùng mình. Viên thiên vực cùng với vòng xoáy thôn phệ vừa mới được hình thành lại một lần nữa bị phá đi. Hồng Đế cùng với Hắc Đế nhào nhào thổ huyết, kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn không ít. Thực lực của hai người không có bằng Huyết Ngũ và Huyết Tứ, căn bản là đánh không lại. Không thể đánh thì cũng phải đánh, bởi vì nếu như mình ngã xuống, Đồ Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Một khắc này, hai người không quan tâm đến bản thân mình mà quan tâm đến Vân Phi Dương. Chỉ có người này sống sót, Đại Nhật Hồng Phiêm Thuật cùng với Đại Hắc Thiên Thuật Vệ Thuật mới có thể truyền thừa tiếp, mới có thể có hào quang chói mắt nhất. Hồng Đế cùng với Hắc Đế giống giận, một lần nữa thì triển ra thần thông. Giãy giụa vô ích. Huyết Ngũ cùng với Huyết Tứ cười lạnh, tiếp theo thì ngừng tụ ra lực lượng quần quận oanh tới. Không chỉ có phá đi thần thông của bọn họ, mà còn oanh vào thân thể. Hồng Đế cùng Hắc Đế thụ thương, thần thông tán loạn đi, thân thể cũng giống như là một chiếc lá rách bay ra ngoài. Huyết Ngũ đưa mắt nhìn sang Vân Phi Sương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, hiện tại đã không còn ai có thể cứu được người. Đại thủ lật trời ngưng tụ, âm vang đè xuống. Tiếng vang truyền ra, đinh tai nhức óc. Nhưng Vân Phi Sương một chút việc gì cũng đều không có, bởi vì đại thủ lật trời trực tiếp đánh vào người của Hồng Lão Quái, đang cản ở phía trước. Hồng Đế phun ra một ngụm máu, sa mặt suy yếu đến cực hạn, nói. Đồ Nhi! Người mau chạy. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, đại thủ xuyên ngực bóp trên trái tim nóng rực của hắn. Huyết Ngũ lạnh lẽo nói, tên xà hỏa vướng bận này. Bàn tay chập lại, trái tim tan vỡ. Thân thể Hồng Đế nhẹ nhàng run lên, trong mắt co lại, tư duy dần phai mờ. Hồng lão quái. Hắc Đế muốn rách cả mí mắt, phát cuồng mà tiến lên. Thế nhưng còn chưa tiếp cận thì Huyết Tứ xuất hiện đằng sau, ngực tụ ra quyền đầu cường thế, cũng trực tiếp xuyên thủng ngực của hắn. Máu tươi thuận theo vết thương rơi vùng vẩy vào trong vũ trụ. Vật Vị Sương có thể cảm giác thấy máu, bởi vì huyết dịch của Hồng Đế cùng với Hắc Đế bay tới ngay trên mặt mình. Một khắc này hắn mộng ngây ngốc. Khà khà. Huyết Ngũ rút tay trở về, liền hất thi thể của Hồng Đế ra, từ bước bộ đi tới nói. Tiểu tử, tận mắt nhìn thấy sư tôn chết thảm, tử vị có dễ chịu không? Xoạt. Vật Vị Dương đột nhiên ngẩng đầu, hai con người lấp lóe sát cơ ngập trời. Huyết Ngũ cười quái dị, khí thế rất đáng sợ. Nụ cười của hắn im bặt, bởi vì sau lưng Vật Vị Dương dần ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Một thanh kiếm bị xiềng xích trói buộc hiện ra. Khi mà nó triệt để xuất hiện, vỏ kiếm trong nháy mắt liền phun ra hỏa diễm nóng rực. Loảng xoảng, tiếng xiềng xích run rẩy va chạm. Thoát khỏi vỏ kiếm, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, giống như là một thượng cổ hùng thú bị giam giữ mấy trăm nghìn năm. Hộp này rốt cuộc thì cũng được giải thoát. Lăng Phiêm kiếm xuất hiện giữa hư không, quanh thân hiện ra hỏa diễm nóng rực, bộc lộ ra lửa giận mãnh liệt. Lửa giận có một phần là vì Vân Phi Dương. Hai tiền bối vì mình vẫn lạc để cho hắn cảm thấy khó mà có thể chấp nhận. Thời khắc đó, trong thức hải của hắn chỉ có một ý niệm duy nhất thôi, giết. Cảm nhận được ý nghĩ táo bạo này, kiếm hồn ở bên trong Lăng Phiêm kiếm lúc này giải phóng xiềng xích, khiến cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hơn. Tiểu tử, người muốn giết, vậy ta giết cùng người. Hỏa diễm nóng rực bốc lên, nhiệt độ xung quanh không có ngừng đề thăng, không gian bị chưng nướng run lẩy bẩy. Khí thế rất đáng sợ sao? Huyết Tế và Huyết Ngũ cảm thụ được khí tức khủng bố nóng rực này, sau lòng nhất thời dâng lên cảm giác bất an. Kiếm này, khí thế này khiến cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, Lăng Phiêm kiếm bay ra khỏi vỏ, hỏa diễm nóng rực giống như sóng biển lao nhanh, như là muốn nuốt hết thảy vậy. Chuôi kiếm khí này được Trầm Hạo luyện hóa một lần nữa, xuất hiện tia sáng trong vũ trụ. Ánh sáng rõ ràng là mạnh hơn so với khi trước. Vật Vi Sương nhẹ nhàng nâng đầu, Lăng Phiêm kiếm được hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt liền bay tới trước người hắn. Tay phải giữ chuôi kiếm, bản thân kiếm khí sinh ra hỏa diễm cùng với hỏa diễm bên trong cơ thể của hắn xung hợp, cả người giống như là đưa thân vào bên trong biển lửa khủng bố. Giết! Vật Vi Sương khàn giọng mà gầm nhẹ, âm thanh không có chút nào tình cảm, giống như là hóa thành sát thần băng lãnh. Những năm gần đây, Vật Phi Dương gặp rất nhiều nguy cơ, trải qua rất nhiều những khảo nghiệm sinh tử, bất luận lúc nào cũng đều có thể thông song mới đối mặt. Lần này, Hồng Đế và Ác Đế vì bảo vệ mình mà vẫn lạc, để cho hắn không có thể bình tĩnh, khiến cho hắn đã mất đi tỉnh táo. Huyết Tử và Huyết Ngũ sau khi thấy Vân Phi Dương cầm kiếm, bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt hơn. Cảm giác này chưa có bao giờ xuất hiện. Không có khả năng. Thực lực của tiểu tử này đơn giản cũng chỉ là ngang với trưởng lão các tộc. Cho dù có thần binh lợi khí, thế nhưng làm sao có thể là chống lại mình được. Tiểu đạo huyền tiền, mặc dù không có phân chia đẳng cấp kỹ càng, nhưng cường giả bước vào đã lâu, thực lực khẳng định là phải mạnh hơn so với mới đột phá. Thì như Vân Phi Dương, hắn đã từng có thể chiến đấu vượt cấp, lấy 5-6 phẩm đề cấp mà dung chuyển bát cửu phẩm đề cấp cũng chưa chắc là không thể. Thế nhưng sau khi đột phá đến tiểu đạo huyền tiền, cường giả có tư cách đối mặt trưởng bối, khẳng định khó có thể dung chuyển. Càng là hai cường giả cấp đường chủ, thực lực chưa hẳn là yếu hơn tộc trưởng một tộc. Thế nhưng sau khi mà Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng của Huyết Tứ và Huyết Ngũ liền sinh ra điểm bất an. Một khắc này, Vân Phi Dương cầm Long Viêm kiếm cho bọn hắn một loại cảm giác, tên này không kém gì tộc trưởng bạch tộc, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Phải làm sao? Hai tên đường chủ nhìn nhau, có cùng chung một ý nghĩ, chạy trốn. Lập tức, Huyết Tứ cùng với Huyết Ngũ thi triển thần pháp bỏ chạy. Tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, giống như là sợ chạy chậm thì sẽ phải chết vậy. Ai dám trốn? Vân Phi Dương lạnh lùng hét lớn, Lọc Viêm kiếm trong tay đột nhiên vùng lên chém xuống. Hỏa diễm kiếm khí gào thét bốc lên. Hỏa diễm kiếm khí gào thét giống như cự long xé rách cả không gian. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt ảm đạm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng hỏa hồng xuyên qua. Một kiếm này, Vân Phi Dương mang theo ngàn vạn lửa giận, uy lực kiếm hồn gia trì đã đến cực hạn. Huyết Ngũ bị khóa lại, tâm thần hãi nhiên. Tiếp theo liều lĩnh bạo phát tu vi toàn thân, hình thành ra đạo giới tối cường. Phương viên mấy vạn dặm xung quanh và để một tiếng nổ vang to lớn, không gian bị chấn động run rẩy, băng liệt. Hỏa diễm nóng rực tràn ngập trong hư không, giống như là không thể nào dập tắt, giống như đang thiêu đốt hết thảy. Huyết Ngũ thống khổ kêu thảm, cánh tay xuyên ngực bóp nát trái tim Hồng Đế, cứ như thế mà bị chặt đi. Ngọn lửa nhỏ dính ở trên miệng vết thương, giống như đang điên cuồng thiêu đốt bắp thịt cùng với kinh mạch để cho hắn thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên dữ tợn hơn. Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm chém xuống một lần nữa. Hỏa diệm kiếm khí mạnh mẽ nổ bắn ra, một lần nữa chém xuống cánh tay phải. Huy Ngũ lại kêu thảm, giống như là heo bị chọc tiết. Cảm giác ăn mòn thống khổ, gương mặt xà nua hoàn toàn là mèo mó biến dạng. Vân Phi Dương cầm Long Viêm kiếm trong tay, lực chiến đấu tăng vọt, hoàn toàn có thể là miểu sát. Giết Hồng Thiên Bối, đâu thể nào để cho hắn tùy tiện chết được. Ý Vân Phi Dương rất đơn giản, muốn hành hạ tên này sống không được mà chết không xong. Huyết Ngũ tiêm nhận lưỡng kiếm, cho Huyết Tứ cơ hội chạy trốn. Trong khoảnh khắc liền bay ra khoảng mấy chục quang, bất an trong lòng cũng bớt đi không ít. An toàn rồi. Trong lòng Huyết Tứ chỉ thầm nghĩ, cũng không có dám dừng lại, vẫn là nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng chạy không được bao lâu, bất an trong lòng lại nhất thời mãnh liệt lên. Khí lãng nóng rực đằng sau lưng càng lúc càng tới gần. Không tốt, Huyết Tứ hoảng sợ không thôi. Hỏa diệm kiếm khí ẩn chứa sự phẫn nộ, trong nháy mắt liền chém xuống cánh tay phải của Huyết Tứ. Loại cảm giác đua cháy đáng sợ kia kích thích thần kinh của Huyết Tứ. Hắn cưỡng chế lại, vội vàng thi triển đại độn tẩu thuật để mà thoát khỏi khu vực này. Đột nhiên, linh hồn lực khủng bố từ đằng sau liền tràn tới, trong nháy mắt phong tỏa triệt để không gian xung quanh. Huyết Tứ thấy vậy thì sắc mặt liền đại biến. Hắn xa nan quay người nhìn Huyết Ngũ đang ở trước mặt Vân Phi Dương, trong lòng sợ hãi nói: tại sao linh hồn lực của tên này lại khủng bố đến như vậy? Thực lực của Vân Đại Thiện Thần trước mặt một tên đỉnh phong thiên đế không có là gì, thế nhưng cường độ linh hồn thì lại vẫn rất cường hãn. Không gian bị phong ấn, Huyết Tứ muốn dựa vào đại độn tẩu thuật để mà bỏ chạy, thế nhưng lại nghênh đón một kiếm của Vân Phi Dương. Phốc, cánh tay trái cũng bị chém xuống. Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ, theo Vân Phi Dương xuất thủ, tổng cộng chỉ có 4 kiếm, lại liên tục chém xuống hết tay của Huyết Tứ và Huyết Ngũ, vô cùng cường hãn, rất khủng bố. Nhưng trò vui mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Vân Phi Dương thủ kiếm, đặt một tay trên đầu của Huyết Ngũ, lạnh lùng nói: ta sẽ để cho người hối hận vì sống trên cõi đời này. Linh hồn lực điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt liền trường khống tư duy. Giết một người rất đơn giản, chỉ cần giơ tay chém xuống, thế nhưng muốn tra tấn để cho hắn hối hận sống trên thế giới này sẽ rất là khó khăn. Việc tra tấn người khác, Vân Phi Dương hắn rất có kinh nghiệm, đối với linh hồn thì càng rõ hơn. Tư duy của Huyết Ngũ bị linh hồn ăn mòn, một lần nữa hét lên thê thảm. Một khắc này, thân thể của hắn giống như là hãm bên trong địa ngục, trải qua tra tấn liên hồi. Càng bị kịch hơn là hắn muốn tự bạo cũng đã không kịp, bởi vì linh hồn bị trói buộc triệt để, chỉ có thể tiếp nhận giày vò vô tận. Sau khi tra tấn một lát, Huyết Ngũ hối hận. Hối hận vì sống trên cõi đời này, hối hận vì sao không có chạy trốn trước, tự đoạn cơ hội sống của mình. Người có thể đi, đi chết rồi. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy sát cơ, linh hồn lực cường thế điên cuồng rót vào bên trong thân thể của Huyết Ngũ, làm cho thân thể cấp tốc bành trướng, sau cùng thì nổ tung. Cuối cùng, một tên thực lực không kém hơn tộc trưởng một tộc, cường xả huyết điện, gần cấp đại tôn giả, đã hóa thành một mảng huyết vụ trong vũ trụ vô tận. Vân Phi Dương chỉ hơi dùng linh hồn lực tra tấn một phen, Huyết Ngũ liền bị giải quyết. Còn một tên khác muốn thu tập. Huyết Tứ nuốt vào một ngụm nước bọt. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm thống khổ hai tay bị chạm nữa, mà càng quan tâm đến hạ trạng của mình, liệu có bị thảm giống như là Huyết Ngũ không. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất giống như là một tử thần. Huyết Tứ biết mình không còn có khả năng sống, phẫn nộ quá to: tiểu tử, người cùng chết. Lời còn chưa dứt, khủng bố linh hồn lực theo từ phía áp xuống, trong nháy mắt liền rót vào bên trong thức hải, triệt để ngăn cách linh hồn cùng với thân thể. Huyết Tứ hãi nhiên thật sắc. Linh hồn lực của tên này phải cường đại đến trình độ nào thì mới có thể nhanh như vậy đột phá phòng tuyến của mình. Vân Phi Dương vươn tay đặt trên đầu, Lệnh lão ầm mù nói. Ở trước mặt ta, người không có tư cách tự bạo linh hồn. Linh hồn lực táo bạo điên cuồng liền chiếm lĩnh thức hải của huyết tứ, bắt đầu tàn phá kinh khủng nhất. Tiếng kêu thảm thiết bên tai vang lên không ngớt, khiến cho người ta nghe không rét mà run. Trải qua tra tấn ngắn ngủi, huyết tứ cũng giống như là huyết ngũ, bị linh hồn lực nò bạo hóa thành một mạng mưa máu. Thực khó tưởng tượng hai cường giả cấp đường chủ sẽ bị Vân Phi Dương giết chết dễ dàng như vậy. Đương nhiên, không có phải là thực lực của hắn cường hãn, mà Long Viêm kiếm được Trầm Hạo cải tạo có uy lực vô cùng khủng bố. Bốn kiếm đi xuống, liền phế bỏ hai tay của huyết tứ cùng với huyết ngũ, làm tu vi giảm lớn. Tạo hóa giới chỉ, Hồng Đế cùng với Hắc Đế được đưa vào. Người trước thì trái tim bị bóp nát, đã trở thành thi thể. Người sau tuy là bị xuyên thủng ngực, thế nhưng còn có một tia khí tức. Hồng lão quái. Hắc Đế khó nhọc nói, bản đế sẽ nhanh đi tìm người. Hắn cùng với Hồng Đế là võ giả cùng thế hệ, quen biết, đánh nhau mấy chục vạn năm, tuy mặt ngoài lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng trên thực tế cảm tình vẫn là thâm hậu nhất. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, đừng nói chuyện, vạn bối lập tức liệu thương cho ngài. Liệu thương sao? Hắc Đế đằng chát cười một tiếng. Thực thế của mình rõ ràng, giờ phút này cho dù là có tiền đan rượu dược cũng khó mà có thể khởi tử hồi sinh. Đồ nhi, Hắc Đế yếu ớt nói, Hồng lão quái tịch mịch trên hoàng tuyệt lộ, vì sự muốn đi cùng hắn. Phật Phi Dương nói, hoàng tuyệt lộ là người chết đi, hai vị tiền bối là người sống, đi đâu? Người sống sao? Hắc Đế ngạc nhiên. Phật Phi Dương đưa tới một vật, tiền bối mau ăn vào. Trong tay của hắn đang bưng lấy một quả thực trong suốt sáng long lanh, phát ra sinh mệnh khí tức bằng bạc. Đây là sinh mệnh quả. Hắc Đế cả kinh, không sai, đây chính là sinh mệnh quả. Năm đó Phật Vị Sương tìm thấy sinh mệnh thụ, thu được 10 quả, đến nay vẫn còn lưu giữ. Coi như sử dụng hết cũng không có việc gì, bởi vì ở bên trong tạo hóa giới chỉ, sinh mệnh thụ trưởng thành khỏe mạnh, sớm đã nở hoa kết trái, lại ẩn dụng ra 10 quả sinh mệnh quả khác. Nhanh lên. Hắc Đế kích động vạn phần. Hồng lão quái hắn vừa mới chết, thân thể còn nóng, mà phục dụng sinh mệnh quả nhất định là có thể khởi tự hồi sinh. Lời nói này hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Vân Phi Dương đã đưa một sinh mệnh quả cho hắn, nhanh chóng tới trước mặt Hồng Đế, một lần nữa lấy ra một quả cùng bóp nát, chất lỏng rơi vào trong miệng. Còn có sao? Hắc Đế thấy như vậy thì mắt trợn tròn. Sinh mệnh quả nằm dưới công hiệu khởi tử hồi sinh, hiếm thấy vô cùng. Có thể có được một quả đã là không tệ. Tiểu thư này vậy mà lấy ra hai quả. Hắn giàn nàn cầm quả thực trong tay, nâng lên, nhẹ nhàng cắn một miếng. Nước trái cây thuận theo từ bên trong cổ họng tràn vào. Bàng bạc năng lượng trong nhà mắt liền lan tràn bên trong thể nội. Cấp tốc liền chữa trị kinh mạch cùng với ngực bị xuyên thủng. Dần dần, kinh mạch khôi phục. Vết thương bị phá vỡ cũng triệt để khép lại. Công hiệu thần kỳ, thật khiến cho người ta than thở. Thần kỳ hơn, sau khi mà phục dụng sinh mệnh quả xong, trái tim đã vỡ vụn của Hồng Đế cũng bắt đầu tái tạo, tư duy phai mờ cũng dần khôi phục. Hắn ho khan hai tiếng, sau đó suy yếu mở miệng. Ta còn sống. Đúng, Phật Phi Dương đáp, tiền bối còn sống. Dựa vào sinh mệnh quả, Hồng Đế khởi tử hồi sinh. Hắc Đế sắp gặp tử vong cũng từ quỷ môn quan trở về. Hai người thoát khỏi nguy hiểm, còn muốn cảm tạ huyết tứ cùng với huyết ngũ, chỉ trọng thương thân thể, không có thương tới linh hồn. Nếu như không, cho dù là thiên tài địa bào khởi tử hồi sinh cũng là làm không được. Người tuy nhiên bị thương rất nặng. Hồng Đế cùng với Hắc Đế vẫn ở vào trạng thái hư nhược, tu vi không chỉ giảm lớn, muốn triệt để khôi phục cần phải mất một đoạn thời gian khá dài. Thế nhưng đã là thỏa mãn. Dù sao, thường thế có thể là từ từ khôi phục. Người nếu như mà chết thì cái gì cũng không còn. Chờ bọn hắn ổn định lại, Vân Phi Dương tới bái tạ, nói. Đa tạ hai vị tiền bối đã liều mình tương trợ. Phải cảm tạ, bởi vì nếu như không có hai người này xuất hiện trì hoãn thời gian cho hắn, hẳn định là sẽ không có đợi nổi Long Viêm kiếm. Hầm lão quái nói, chúng ta là sự tồn người, không bảo vệ người thì bảo vệ ai chứ? Câu nói này để cho Vân Phi Sương rất hổ thẹn. Khi trước chỉ vì hai loại thần thông, các bạn là không có ý nghĩ nhận đối phương làm sư tôn. Hắn cung kính nói, hai vị sư tôn ở trên, chỉ đã nhận đồ nhi một lệnh. Xuất thử cứu giúp ở ngay tại thời điểm chính mình nguy nan nhất, thậm chí còn mất đi tính mạng, dạng sư tôn này có lý do gì mà không bái? Vân Phi Sương một đường đi tới, sư tôn không nhiều, trừ Thái Vũ dứt bỏ thả nuôi thì chỉ còn lại Tứ Hải Kiếm Đế của Vạn Thế Đại Lục. Ngày hôm nay là nhiều thêm hai vị sư tôn, theo thứ tự là Hồng Đế cùng với Hắc Đế. Hai người mặc dù không cách nào có thể cung cấp kinh nghiệm võ học cho Vân Phi Dương, thế nhưng hắn cam tâm tình nguyện nhận, thậm chí còn tổ chức một bái sư đại điển ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Kính trà, kính bái, không thiếu thứ gì cả. Lập Chí Khê chúng nữ cũng nhào nhào bái kiến Hồng Đế cùng Hắc Đế, lộ ra vẻ vô cùng long trọng và trang trọng. Sau khi xong chuyện, Hồng Đế cùng với Hắc Đế ở lại bên trong tạo hóa giới chỉ để mà liệu thương. Vân Phi Dương thì lâm vào trầm tư. Hai tên cường giả cấp đường chủ huyết điện sao có thể khóa chặt mình chứ? Chẳng lẽ khi trước, khi ở Cửu Tiêu Tịnh Hà giết chết thành viên của bọn hắn, từ đó lưu lại đầu mối hay sao? Lần này may nhờ có hai vị sư tôn kịp thời đuổi tới để cho mình có cơ hội chờ Long Viêm kiếm đến chém giết. Thế nhưng lần sau, Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ một lần, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, nếu như lại bị đuổi giết, không còn may mắn như vậy. Vân Phi Dương cao mày, tiền niệm cầu thông tới đạo thần để cho hắn tăng thêm tốc độ tìm kiếm viễn cổ bất diệt hòa để mà thăng tiến hỗn nguyên càn khôn kiếm, từ đó gia tăng thực lực. Tiếp đó, ta phải toàn tâm toàn ý tu luyện. Hai tên cường xả cấp đường chủ huy điện giết tới để cho Vân Phi Dương ý thức được tình cảnh của mình bây giờ rất không an toàn. Bây giờ có thể làm đó là toàn tâm toàn ý mà tu luyện. Nhưng hắn cũng biết, dựa vào tu luyện cùng với lĩnh ngộ đơn thuần, tốc độ tăng lên rất chậm chạp. Muốn trong một khoảng thời gian ngắn tăng thực lực nhiều thì phải để bản mệnh tiên ấn bay vọt về chất. Mãi thầy, điều này để là dựa vào thiên nhược kỳ. Bởi vì viễn cổ bát bất diệt hòa chỉ có được ghi chép vị trí đại khái trong sử sách thiên dược tộc. Thời điểm cường xà đối mặt với huyết điện, Vân Phi Dương nhìn qua rất vô năng. Trên thực tế, thật ra rất vô năng, bởi vì thực lực cách quá xa, hắn khó mà có thể chiến thắng được đối phương. Chắc sẽ có người nghi vấn, không phải là có thể chiến đấu vượt cấp sao? Hắn một mực đang vượt cấp chiến đấu, dù vừa mới đột phá thời phía trên đế, đã có thể bạo ngược dòng chính đời thứ hai thành một đống ở trong bách tộc hội mình. Coi như là đối mặt với võ giả cấp đại trưởng lão các tộc cùng với võ giả cấp đà chủ huyết điện, thì triển xà đại hồn huyết mạch bị pháp để ngũ biến, Phật Phi Sương cũng không có yếu thế. Lần này, từ hai tên cấp đường chủ thực lực quá mạnh, bởi vì tu vi của bọn hắn đã gần với đại tôn giả. Nói đơn giản, thực lực cường giả cấp đường chủ huyết điện có thể là chống lại tộc trưởng một tộc. Phật Phi Sương có thể là chiến đấu vượt cấp, nhưng lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, vô pháp có thể ép được tộc trưởng, chớ nói chỉ là đánh với cấp đường chủ. Thật ra, lúc còn ở đại luân vực, tên này liều chết cứu lão tử bất bại cũng là đủ để chứng minh cấp đường chủ rất ngưỡng bức. Sao lại đối mặt với hai tên, khẳng định là chỉ có thể ăn hành. Cho nên, muốn mạnh lên, tu luyện đơn thuần khẳng định là không có phải một lát thì có thể đuổi kịp. Chỉ có thể thay đường tắt, con đường này chính là cường hóa bản mệnh tiên ấn. Thực lực so ra thì kém sao, và chỉ có thể dùng trang bị tới bù đắp. Hết thầy đều phải nhờ thiên nhược kỳ, bởi vì có quan hệ đến viễn cổ bất diệt chi hòa, chỉ có thiên dược tộc mới có ghi chép về nó. Một ngày nào đó, thiên nhược kỳ cầm một bản sách cổ thật dày, chỉ vào một tờ giấy bên trong. Tìm được rồi, phía trên ghi lại khu vực năm đó Tổ tiên phát hiện ra viễn cổ bất diệt chiêu à? Đi thôi. Phật Phi Dương vội nói. Hai tên cấp đường chủ mang đến cho hắn uy hiếp rất lớn, cho nên vội vàng muốn thăng cấp vũ khí để đấu một trận thật tốt cùng với bọn họ. Thế Nhược Kỳ nói, trong khoảng thời gian này một mực nhằm vào huyết điện, không có xử lý nhiều chuyện trong tộc, người tự đi một mình đi. Cũng tốt. Phật Phi Dương ghi lại vị trí cụ thể được ghi chép ở bên trong sách, sau đó thì khởi hành rời đi. Nhìn thấy bóng người rời đi, Thế Nhược Kỳ thầm nghĩ, viễn cổ bất diệt hòa lờ lửng không cố định, cho dù là có vị trí khi trước thì lại tìm thấy cũng là vô cùng ít. Phật Phi Dương biết, nhưng không thể nào mà không đi tìm, bởi vì huyết điện có thể phái đường chủ theo đuổi giết mình, hẳn định là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vì có thể lượn vòng cùng với bọn hắn để bạt hỗn nguyên càn khôn kiếm là lửa xém lông mày. Mấy tháng sau, Phật Phi Dương đứng ở trong một khu vực bị vòng xoáy bao phủ. Đây là một bí cảnh được thế nhân xưng là động thiên chi cảnh. Bên trong có không có hung thú cùng với chí bảo, lại cầu thông hư không cấp độ sâu. Căn cứ theo ghi chép trong sách cổ của thiên dực tộc, tổ tiên thiên dực tộc năm đó tiến vào bên trong, tìm được viễn cổ bất diệt hòa ở bên trong hư không vô tận, luyện chế ra được hỗn nguyên càn khôn đào. Phật Phi Dương tiến vào, cho dù phía trước có là đầm sông hang hồ, hắn cũng muốn xông vào một lần, chỉ ít thì còn có một tia hy vọng. Mới vừa tiến vào động thiên chi cảnh, cuồng phong lạnh lùng thổi tới, cảm giác này tựa như là võ giả chấn vỡ không gian, hình thành ra hư không loạn lưu. Phật Phi Dương hình thành đạo giới trước người, đi từng bước một trong bóng đêm, dần dần phát hiện ra rất nhiều hài cốt. Bí cảnh lại xưng là cấm địa, rất nhiều võ giả đến mạo hiểm vô ý xâm nhập, cuối cùng thì vẫn lạc bên trong, lưu lại từng bộ hài cốt, trầm chất là rất bình thường. Từng đống hài cốt đều có binh khí, thế nhưng phần lớn đều là bị hư hao, dỉ sắt loang lổ, xem ra là bị năm tháng ăn mòn. Phật Phi Dương âm thầm cảm thán, dù là người hay là thần binh lợi khí cũng đều không có chịu nổi năm tháng. Một khắc này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được sao một bức tranh hồng mông có thể khiến cho nhiều võ giả đoà tới bể đầu. Có thể tiến vào hồng mông chi cảnh, có thể đi thăm dò đại đạo chi đỉnh, thậm chí có thể là đi tìm kiếm vĩnh hằng, cũng không biết đi bao lâu. Phật Phi Dương chợt phát hiện ra trong bóng tối có một ánh sáng nhỏ yếu xuất hiện. Theo khoảng cách ngày càng gần, xuất hiện vòng xoáy thập phát ra bạch mang. Đây là cuối đường của động thiên chi cảnh, mà tại chỗ liên tiếp đến hư không cấp độ sâu bị võ giả kiêng kỵ nhất. Phật Phi Dương cân nhắc một hồi, đi vào bên trong vòng xoáy. Sau khi xuyên qua, cả người mất đi trọng lượng, phiêu phù ở bên trong một khu vực. Hư không cấp độ sâu không có trọng lực, cũng không có thời gian. Bất luận người nào, bất luận vật gì mà tiến vào nơi này đều sẽ nhẹ nhàng giống như lông vũ trôi nổi. Phật Phi Dương nỗ lực điều chỉnh thân thể, hai tay nhô ra tựa giống như đang bơi lội tiến lên. Giờ phút này hắn không thể nào câu thông đến năng lượng bên trong thân thể. Càng ngày càng xa vòng xoáy liên tiếp đến động thiên chi cảnh, chắc không thể nào trở về. Bước vào con đường rất có thể là vĩnh viễn không cách nào trở về. Vũ trụ bao lớn, hư không cấp độ sâu cũng lớn bấy nhiêu. Bởi vì dường lẻ lo một mình, tựa giống như là một chiếc thuyền cô độc ở bên trong biển rộng vô tận, lộ ra cực kỳ là nhỏ bé. Một lúc lâu sau, hắn thích ứng với trạng thái mất đi trọng lực. Nghịch thiên quyết vận chuyển có thể là miễn cưỡng cầu thông với thuộc tính ở bên trong thiên hạch, từ đó tăng tốc. Hư không cấp độ sâu ở bên trong không có thời gian, và vì Dương cũng không biết là đã đi được bao lâu. Cảnh tượng trước mắt vĩnh viễn vẫn là một mảng trắng xóa. Đột nhiên, hắn phát hiện nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy không gian hiện ra hình thái mơ hồ, phảng phất như có dấu vết hỏa diễm thiêu đốt lưu lại. Thiên hỏa, địa hỏa cùng với tự liên nghiệp hỏa bên trong thân thể bắt đầu táo bạo, bắt đầu táo động, phảng phất giống như là đang kích động, rất phấn khởi. Phật Vị Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi đó chính là địa phương mà tổ tiên thiên dực tộc đã gặp được viễn cổ bất diệt hỏa sao? Qua một hồi, hắn càng ngày càng gần khu vực mơ hồ vặn vẹo, ba loại hỏa diễm ở bên trong thân thể càng thêm vui mừng, phản phát giống như là hài tử kích động. Và Phi Sương cũng cảm nhận được một khu vực tràn ngập hỏa hệ khí tức, nhất thời càng thêm khẳng định suy đoán khi trước. Rất nhanh, hắn đi vào khu vực vặn vẹo. Thế nhưng xung quanh thì không gian hiện ra hình sáng mơ hồ, cũng không có bất cứ hỏa diễm gì tồn tại. Không có ở đây sao? Trong lòng Vân Phi Sương lạnh dần. Không có manh mối, muốn tìm ra viễn cổ bất diệt hỏa trong hư không, cấp độ sâu vô cùng vô tận này là cỡ nào xa vời. Thế nhưng vào lúc này, ba đại hỏa diễm không có bị khống chế bay ra ngoài. Thân thể hóa thành ba đạo hỏa quang bay về cùng một phương hướng. Vân Phi Sương mừng rỡ, chẳng nhẽ chúng nó biết sao? Nói rồi, cầu thông năng lượng bên trong thiên hạch đuổi theo. Cũng không biết qua bao lâu, bay qua bao lâu, Phật Vị Dương được hỏa quang chỉ huy tiến vào một khu vực có màu hỏa hồng. Thiên hỏa, địa hỏa cùng với tử liên nghiệp hỏa đình trệ, không ngừng xoay tròn vây quanh khu vực màu đỏ, phảng phất như giống như nói cho chủ nhân biết là đến nơi. Cái gì cũng không có. Nhìn thấy khu vực hỏa sắc kia, Phật Vị Dương không hiểu ra sao. Đột nhiên, lửa cháy hừng hực trống rỗng hiện ra trong nháy mắt, liền tràn ngập bên trong hư không. Mà ở đâu đó bên trong hỏa diễm bảng bạc dần ngưng tụ ra một hình người. Đầu của hắn đầy tóc đỏ, sắc mặt già nua, thanh âm rất nặng nề nói: "Nhân loại, người đang muốn tìm ta." Trong hư không cấp độ sâu, chỗ Vân Phi Dương đang đứng đột nhiên sừng lên thao thiên hỏa diễm, nhuộm đỏ cả khu vực. Bên trong hỏa diễm dần ngưng tụ ra một hình người. Hắn có tóc dài đỏ thẫm, tướng mạo già nua, mở miệng nói: "Nhân loại, người đang muốn tìm ta." Chỉ đơn giản vài chữ, bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Chân hỏa, địa hỏa, thậm chí là cả tự liên nghiệp hỏa treo ở phía trên đang nhảy lên kịch liệt, giống như quỳ bái. Bởi vì dường rung động tâm thần, bởi vì hình người ngưng tụ thành ở bên trong biển lửa, mang đến cho hắn một loại cảm giác áp bách cực mạnh. Loại cảm giác này, cho dù là đối mặt cùng với đại tôn giả, cũng đều có chưa từng xuất hiện. Nói rõ điều gì? Nói rõ người này rất mạnh, là phi thường mạnh. Hắn không có phải là viễn cổ bất diệt hỏa mà mình muốn tìm đó chứ? Tiền bối, Vân Phi Dương dò hỏi, ngài chính là viễn cổ bất diệt hỏa sao? Không sai. Lão già gật đầu đáp. Vân Phi Dương đại hỉ. Không sai, vạn bối chính là đang tìm ngài. Vốn cho rằng tìm tới sẽ như là mò kim đáy bể, không nghĩ tới lại được các loại hỏa diễm trong người dẫn đi, thế mà lại dễ dàng tìm thấy. Lão già đặt mình vào bên trong biển lửa, ngẩng đầu nhìn ba loại hỏa diễm ở trên không, nói: "Thủ thập nhiều hỏa chủng khác nhau như vậy, nhân loại người hữu duyên cùng với hỏa thuộc tính à?" Xác thực là rất có duyên. Hỏa hệ võ giả bình thường chỉ ngưng tụ ra một hai loại, dòng hắn có mấy loại, còn từng cái đều là cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối là lồng phượng sừng lần. Ngàn dặm xa xôi đi vào bên trong hư không cấp độ sâu, Vân Đại Thiên Thần cũng không phải là nghe viễn cổ bất diệt hỏa tán dương như vậy, cho nên liền đi thẳng vào đề tài. Vạn bối tới đây là muốn nhờ tiền bối hỗ trợ luyện hóa kiếm. Lão già cười: "Để ta luyện hóa, chắc kiếm của người phải có chất liệu rất đặc thù." Và vì Dương phất tay, coi hỗn nguyên cát hồn kiếm ra. Tiểu Thiện Thiện khống chế kiếm thể, tâm tình lại vô cùng kích động, bởi vì hỏa diễm phía trước để cho nó cảm nhận được lực lượng cường đại. Chỉ cần dung nhập vào bên trong, trải qua rèn luyện, nhất định là có thể đề bạt. Nhắc tới cũng kỳ, hỏa diễm bao phủ hư không vô tận, nhìn qua thành thế to lớn, nhưng Vân Phi Sương ở kế bên thì lại không có cảm thấy nóng nực gì, thậm chí có cảm giác giống như là tắm rửa trong ánh sáng mặt trời. Lão già nhìn thấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, nói: "Nguyệt lại là kiếm chế tạo từ hỗn nguyên thạch, khó trách lại để cho người không ngại nguy hiểm, vĩnh viễn mất phương hướng đến tìm ta luyện hóa." Hắn thở dài, nhìn thấy kiếm này, ta nhớ tới cực lâu trước đây, nhà đầu thiên sực tộc đến tìm ta luyện đào. Khóe miệng Vật Vi Dương hơi rút. tìm nó luyện đào là tổ tiên thiên dược tộc. Bị hình dung thành nhà đầu, ngọn lửa này phải ra bao nhiêu chứ? Viễn cổ Bất Diệt Hỏa rất già, bởi vì nó sinh ra cùng một chỗ với vũ trụ. Nhân loại, trở về đi. Lão già nói, trở về sao? Bởi vì sửa mắt trợn tròn. Lão già giải thích, kiếm này mặc dù là từ hỗn nguyên thạch chú tạo mà thành, nhưng kiếm linh bên trong quá mức nhỏ yếu, nếu như cưỡng ép luyện hóa, hẳn là phải chết, không thể nào nghi ngờ. Tiểu Thiền Thiện nghe xong, nhất thời không vui, nói, lão đầu, người quá coi thường ta. Cũng không phải là coi thường, mà chính là sự thật. Lão già cười. Tiểu Thiền Thiện ở bên trong kiếm thể, tức giận run rẩy. Vân Phi Dương trầm mặc. Hoán tuy rằng bước thiết hy vọng rằng mình có thể mạnh lên, thế nhưng nếu như bởi vậy mà để cho kiếm linh chết, chắc chắn là không đồng ý. Tiền bối, thật không thể nào luyện sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Không thể. Lão già chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Vân Phi Dương chắp tay nói, vạn bối cáo tử. Tiểu Tiền Tiện sụp đổ. Vượt qua hư không cấp độ sâu mà đến, người cứ như vậy rời đi. Ai, không có đi thì còn có thể làm gì sao? Luyện hóa ta đi. Tiểu Thiền Thiện hét lên. Trong khoảng thời gian này, rất ít cùng với chủ nhân chiến đấu, để cho nó vô cùng phiền muộn. Bây giờ thật vất vả mới tìm được viễn cổ Bất Diệt Hỏa, có thể luyện hóa kiếm thể, cứ đi như vậy. Bất Vì Dương nói, chờ khi thực lực của người tăng thêm thì chúng ta lại đến. Hắn không dám mạo hiểm, sợ kiếm linh xuất hiện ngoài ý muốn. Phân Phi Dương, Tiểu Thiện Thiện ca giận, nếu như ở trước mặt người có một cơ duyên có thể là tăng cao tu vi, lại tồn tại cự đại nguy hiểm, người có muốn hay không? Phân Phi Dương trầm mặc. Một cơ duyên bày ra trước mặt nhưng có nguy hiểm rất lớn, lựa chọn khẳng định là muốn. Nếu như đổi lại người khác, đồng dạng cũng lựa chọn giống như Vân Phi Dương. Vì cường giả chân chính có gan đảm liều chết, có gan đảm cầu phú quý trong nguy hiểm. Cái này chẳng phải là đúng rồi sao? Tiểu Thiền Thiện có thể là nghe được tiếng lòng Vân Phi Dương nói. Bây giờ bày trước mặt ta, đồng dạng cũng là một cơ duyên lớn, sao không thể nào tới nếm thử? Người sẽ chết. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Chết sao? Tiểu Tiền Tiền nhếch miệng cười. Nếu lão tử sợ thì không có xứng làm kiếm linh của Vân Phi Dương ngươi. Nghe được câu này, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân Phi Dương? Tiểu Tiền Tiền quyết tâm đã định, gầm lên. Câu chuyện của lão tử để lão tử tự quyết định, ngươi không thể nào phủ quyết. Nhanh để cho lão đầu luyện hóa ta. Thấy hắn kích động như vậy, Vân Phi Dương bắt đầu do dự. Đúng vậy, Tiểu Tiền Tiền mặc dù là kiếm linh, thế nhưng lại giống như huynh đệ mình. Bây giờ, một cự đại cơ duyên thả ngay trước mặt, dù là hắn phải chết, sao không thể nào để cho chính hắn ấy lựa chọn. Tốt thôi. Bởi vì giờ nói, luyện hóa. Lão già đưa thân vào bên trong biển lửa, nói, nhân loại, người suy nghĩ kỹ càng chưa? Suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì giờ nói, nãy nãy, không phải là chết thôi sao? Nếu không, lão tử sẽ lại tìm kiếm một cái kiếm linh khác. Tiểu Thiền Thiện nghe vậy, hận không thể nào đạp một chân tới. Lão già lắc đầu. Nhân loại, kiếm này là bản mệnh thiên ấn của người. Nếu như nó có điều gì xảy ra, người cũng sẽ rất bi thảm. Vân Đại Tiên Thần trợn tròn mắt. Đúng vậy, Tiểu Thiền Thiện chính là bản mệnh thiên ấn của mình. Nếu như nó có chuyện gì bất chắc, vậy thì mình cũng sẽ bị liên lụy. Không được. Tiểu Thiền Thiện cũng ý thức được, vội nói. Không thể luyện. Con hàng này đã sợ. Cũng không phải là lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng cho chủ nhân. Đột nhiên, Phật Vị Sương cất tiếng cười lớn, phóng khoáng vạn phần nói. Tiền bối, mau luyện. Ngay từ đầu, còn thật lo lắng Tiểu Thiền Thiện. Bây giờ biết được, hắn có gì ngoài ý muốn, thì mình sẽ gặp nạn theo. Nhớ thời, lại kiên định ý nghĩ. Con hàng này nghĩ là Tiểu Tiện Tiện, một người đi mạo hiểm rất thống khổ. Chủ tớ hai người đều đi mạo hiểm, vậy thì nhất định là phải luyện. Luyện không cần cân nhắc, xảy ra chuyện thì mọi người cùng nhau chịu, cùng nhau chết. Đây chính là tình nghĩa huynh đệ. Mọi người sông núi đào biển lửa không có được, phải cùng một chỗ. Tiểu Thiện Thiện cảm nhận được tiếng lòng của chủ nhân, cũng bị cảm nhiễm thật sâu, phong khoáng nói: luyện luyện, luyện mẹ nó đi. Phía cổ Bất Diệt Hòa nhìn thấy hai người giống như là bị thần kinh, lắc đầu: tốt, ta hôm nay sẽ thành toàn cho các người. Vừa dứt lời, hỏa diễm lưu giữ ở trong hư không ngừng tụ đến liền thôn phệ Vân Vi Dương và Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Nhiệt độ trong nháy mắt kéo căng, trừng nướng không gian. Viễn cổ Bất Diệt Hòa mới vừa rồi còn rất ôn nhu, sau khi bao phủ Vân Phi Dương cùng với Tiểu Tiện Tiện, nhiệt độ đột nhiên đề bạt, trong thời gian cực ngắn đã đến cực hạn, hóa thành ác ma đáng sợ. Hỏa diễm tồn tại vĩnh cửu, từ khi mà vũ trụ sinh ra cho đến nay chưa có từng dập tắt, ẩn chứa lực lượng tự nhiên là phi thường khủng bố. Vân Đại Thiên Thần và Tiểu Tiện Tiện phát ra những tiếng kêu thê thảm giống như là giết heo. Thân thể cùng với kiếm thể chập nháy mắt liền bị trưng nướng tới đỏ bừng, tư vị là có bao nhiêu sự khó chịu. Nếu như chỉ nhằm vào thân thể, bọn họ có thể là tiếp nhận được. Thế nhưng viễn cổ Bất Diệt Hòa không có ngừng tăng cường, càng bắt đầu ăn mòn tới linh hồn. Thế gian chí mạng nhất chính là công kích linh hồn. Vân Phi Dương cùng với Tiểu Tiện Tiện phảng phất như là hãm bên trong lò nung lớn khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn thì bị đốt cháy, chết đi sống lại. Bản thôn Vật Vì Sương ở bên trong tạo hóa giới chỉ, khi mạn đạo thân bị đốt cháy luyện hóa, cũng ôm đầu thống khổ hét lên thê thảm, toàn bộ thân thể càng là bốc ra khí khói màu trắng. Lập Chỉ Khê trưởng nữ nghe thấy như vậy, nhao nhao chạy tới. Trong lỗ căn nàng nhìn thấy Vân Phi Sương ôm đầu kêu thảm, da thịt dần hiện ra màu xích hồng, nhất thời lo lắng. Đột nhiên tâm hòa cùng với tự liên nghiệp hỏa bên trong thân thể của Lương Âm không bị khống chế bay đi, trong nhà mắt bao phủ quanh thân Vân Phi Dương không có ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Hòa cùng với Thiên Địa Hòa ở bên trong thể nội của Thùy Thùy đứng ở bên cạnh cũng tự bay ra vây quanh lấy Vân Phi Dương, cũng không ngừng xoay tròn. Bốn loại hỏa diễm vô cùng hưng phấn vây quanh để cho chúng nữ cảm thấy mờ mịt. Liễu Nhù tỉnh táo liền phân tích: Phi Dương hẳn là đang tiếp nhận một loại hỏa diễm rất cường đại. Một loại hỏa diễm nào đó rất cường đại sao? Lương Âm cùng với Thùy Thùy ngạc nhiên. Trong lý giải của các nàng, tu luyện nghiệp hỏa, Hỗn Độn hỏa đã là hỏa chủng mạnh nhất. Trên đời này còn có lửa mạnh hơn chúng hay sao? Có hay không thì khó mà khẳng định, thế nhưng không thể nào nghi ngờ. Cùng sinh ra theo vũ trụ, vĩnh viễn không diệt, viễn cổ Bất Diệt hỏa khẳng định là mạnh hơn Tử Linh Nghiệp Hòa cùng với Hỗn Độn Hòa. Nếu như không phải Vân Đại Điện Thần thần kiềm nhiều loại hòa diễm, lại có tiền thiên hỏa linh thể, thì đạo thần sớm đã bị thiêu đốt đến hôi phi yên diệt. Trong hư không cấp độ sâu, đạo thần cùng với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm bị vô tuần hỏa diễm bao phủ, tiếp nhận đốt cháy kinh khủng nhất. Quá trình này khó mà có thể dùng bút mực tới để hình dung. Nói tóm lại, một người một linh bây giờ bị đốt tới vô cùng thoải mái. Đương nhiên, đốt cháy khủng bố cũng mang đến chỗ tốt to lớn cho bọn họ. Trải qua lần lượt đốt cháy, thân thể của Vân Phi Dương cùng với kiếm thể đều đang phát sinh sự biến chất. Mà kiếm thể Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm đã bị nung đến mức đỏ bừng, tạp chất ở bên trong viễn cổ Bất Diệt Hòa đã luyện hóa thành hư vô, trở nên vô cùng là tinh thuần. Tiểu Tiện Tiện làm kiếm linh, sau khi mà kiếm thể được luyện hóa, thực lực không ngừng tăng thêm, rất nhanh đã đạt đến đỉnh phong đế cấp. Phía cổ Bất Diệt Hòa thao túng hỏa diễm, cảm nhận được kiếm linh tiếp nhận thống khổ to lớn, thế nhưng thủy khung trùng đau khổ treo trống, thậm chí là còn có thể không ngừng tăng lên, trên mặt hiện ra thì kinh ngạc. Tu vi kiếm linh ở bên trong kiếm khí này rất thấp, sao lại có thể tiếp nhận hỏa diễm của mình được? Nghĩ tới nghĩ lùi, chỉ có thể cảm khái đại nghị lực. Đúng thế, tính kiên quyết của Tiểu Tiện Tiện rất mạnh. Nó khát vọng mạnh lên, khát vọng có thể đi theo chủ nhân chiến đấu. dù thân thể hám vào bên trong hỏa diễm vô cùng kinh khủng, nó vẫn còn kiên trì, đang cố gắng trèo trống. Huống chi nếu như mình gặp nguy hiểm, cũng sẽ liên lụy đến Vân Vì Dương, phải dùng nghị lực lớn nhất, phải chịu đựng lớn nhất, chống lại hết thảy những khó khăn. Hỗn nguyên cái khôn kiếm bị viễn cổ bất diệt hỏa đốt cháy, không ngừng cường hóa. Vân Vì Dương cũng có sự biến đổi. Giờ phút này, thân thể của hắn trải qua hỏa diễm trường nướng, da thịt một lần nữa rạn nứt, lần lượt được sinh mệnh pháp tắc uẩn sụp lại, kinh mạch cùng với bắp thịt càng cường ngạnh hơn. Mặc dù không cách nào có thể tăng cao tu vi, lại có thể đề cao nhục thân chi lực thuần túy cùng với phòng ngự thân thể. Năm đó rèn luyện ở tầng 1 cửu long cấm trận, Vân Vì Dương đã dựa vào hỏa diễm nóng dực tinh thuần để mà đề cao thân thể. Lần này viễn cổ bất diệt hỏa rõ ràng là mạnh hơn xa cửu long cấm trận, cho nên với hắn mà nói, tức là một loại thống khổ tra tấn, cũng là một loại cơ duyên. Vượt đi, lực lượng cùng với phòng ngự của thân thể sẽ thăng hoa. Nếu như không có vượt qua, thì liền sẽ cùng với kiếm linh phai mờ bên trong hư không có độ sâu. Đạo thần cùng với hỗn nguyên cán khôn kiếm không ngừng đạt được lợi ích. Bản tôn ở bên trong tạo hóa giới chỉ, tiếp nhận nóng rực, hỏa diễm trừng nướng, thân thể cũng đang không có ngừng mạnh mẽ lên. Bốn loại hỏa diễm của lương âm và thù y thủy bị khí tức nóng rực cảm nhiễm, đồng sản cũng đang biến đổi, đã không ngừng thăng hoa. Có thể nói, vị cổ bất diệt hỏa thối luyện hỗn nguyên càn khôn kiếm để cho rất nhiều người được lợi. Nhưng đại giới cũng rất thảm trọng, bởi vì bản tôn Vân Vì Dương, đạo thần cùng với tiểu tiện tiện phải thừa nhận loại hỏa diễm kia thiêu đốt gần như là sụp đổ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, viễn cổ bất diệt hỏa lưu giữ trong hư không vẫn đang thiêu đốt, nhiệt độ không có yếu bớt đi. Một tháng sau, đạo thần Vân Phi Sương cũng phải hỗn nguyên càn khôn kiếm bị nướng thành than đen. Bản tôn Vân Phi Sương ở tạo hóa giới chỉ cũng theo từ đầu đỏ bừng mà biến thành cháy đen, khiến cho người ta cảm giác tự giống như bị nướng cháy. Bộ sáng tùy thê thảm, thế nhưng vẫn còn có khí tức tồn tại. Lẽ ra ở bên trong vô tận đốt cháy, Vân Vì Dương chắc ngày càng sụp đổ, càng cảm thấy mơ hồ mới đúng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tiếp nhận nóng rực hỏa diễm trừng nướng, tư duy của hắn từ thống khổ dày vò dần dần chuyển thành bình tĩnh, thậm chí linh hồn dung nhập vào một cảnh giới kỳ diệu. Không gian hội tụ rất nhiều những hỏa diễm, ví như linh hỏa, lãnh hỏa, tử hỏa, thậm chí là hỗn độn hỏa hiếm thấy, cực nhạc hỏa. Chỉ cần Vân Vì Dương nghe nói qua thì đều sẽ tồn tại, số lượng lại nhiều đến 3.000. Đây là cái địa phương nào chứ? Vân Phi Dương vô cùng rung động. Một không gian hội tụ nhiều hỏa diễm để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà khi phóng thích tiền niệm theo thói quen, chợt phát hiện ra ngàn vạn hỏa diễm không có bài xích đối với mình, ngược lại vô cùng là thân thiết. Cái loại cảm giác này tựa giống như là đều là của mình vậy. Hấp thụ. Trong lòng Vân Phi Dương dừng lại một suy nghĩ, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cầu thông đến hỏa diễm ở bên trong không gian. Linh hỏa phiêu đãng tại không gian, nhập thể trở bị luyện hóa, an trí tại bên trong đan điền. Lãnh hỏa nhập thể, luyện hóa, an trí tại vùng đan điền. Hỗn độn hỏa, cực nhạc hỏa, các loại hỏa trùng hiếm thấy nhất cũng tan nhập thể nội, bị Vân Phi Dương luyện hóa, an trí bên trong đan điền. Càng nhiều hỏa diễm, vô luận là yếu mạnh, vô luận là phổ thông hay hy hữu, chỉ cần là linh hồn Vân Phi Dương cầu thông thì sẽ phi thường phối hợp tan nhập vào bên trong thể nội. Trải qua toàn bộ 2.999 loại hỏa diễm trong không gian bị luyện hóa đi, thì chỉ còn lại một cái. Một cái này chính là viễn cổ bất diệt hỏa. Nó phảng phất giống như là một tồn giả trí cao vô thượng đối kháng cùng Vân Phi Dương, mặc cho làm sao hấp thù cũng đều khó mà động đậy. Hỏa diễm trong thiên địa này, Vân Phi Dương ta đều có thể luyện hóa. Sao người có thể ngoại lệ chứ? Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, linh hồn lực bàng bạc trong nháy mắt lan tràn, cũng chỉ để bao phủ hỏa trùng viễn cổ bất diệt hỏa, bắt đầu tiến hành điên cuồng luyện hóa. Hết tập 399. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy cố gắng giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.